Lúc này phụ nhân mới an tĩnh lại, sai người mang bút mực tới, mời Lý phu nhân kê đơn thuốc. Lâm Lan ngồi xuống, vừa viết vừa nói, trúng gió sinh ra cảm, toàn thân đổ mồ hôi, mạch loạn, thân thể tiểu công tử tính dương, dễ trị, dùng cây ma hoàng, phụ tử thông khí tán chi. Phụ nhân cùng vị ma mơ kia thấy Lâm Lan nói rõ ràng mạch lạc ngọn nguồn bị bệnh, lại kê đơn không chút ấp úng, hai người không khỏi liếc nhau một cái, vẻ mặt kia tựa như nói, Dung Nhi thật sự được cứu rồi, những dược liệu này chỗ ta đang thiếu, đành chờ tới Tô Châu đi kiếm, hai ngày này các vị dùng tạm bảo ninh hoàn, tuy nhiên không thể lạm dụng nó, cách 4 canh giờ dùng 2 viên, hòa nước cho đứa bé uống, có thể hòa tan chất độc trong cơ thể, quá 2 canh giờ nếu đứa bé sốt thì cho người tới gọi ta. Lâm Lan đem hộp gỗ vuông giao cho phụ nhân. Phụ nhân cảm kích vạn phần, nếu Dung Nhi có thể tránh được kiếp này, Lý phu nhân liền là đại ân nhân Kiều gia chúng ta. Lâm Lan mỉm cười nói, phu nhân quá lời, tiểu công tử mạng lớn, tất có an khang, kính mong phu nhân bảo trọng thân thể, bằng không tiểu công tử khỏi bệnh sợ rằng phu nhân lại sinh bệnh mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, mặc kệ Lâm Lan vừa ra đã thấy Lý Minh Doãn chắp tay sau lưng ở đại sảnh đi tới đi lui, chân mày nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng. Văn Sơn thấy thiếu phu nhân, vui mừng nói, thiếu phu nhân đã ra. Lý Minh Doãn lập tức ngẩng đầu, tiến lên đón, thế nào rồi? Nam tử trung niên đứng bên cũng đưa vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Lan. Phương Ma Mơ đưa Lâm Lan ra cười ha ha nói, Lý phu nhân y thuật cao minh, tiểu công tử đã ổn định rồi, giờ cũng không mê sảng nữa. Lý Minh Doãn thở phào một hơi, khẽ nở nụ cười. Lâm Lan nhìn xiêm y hắn xộc xệch, căn bản không trở về thay đồ, tâm tình nàng có chút khó chịu. Sao chàng còn ở đây, xiêm y ướt dính trên người không khó chịu à? Nếu để lạnh xâm vào cơ thể, nhiễm lạnh sinh bệnh thì sao? Nam tử trung niên vội vàng cáo lỗi, là do tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Lý Minh Doãn cười nhạt, không có gì, nếu tiểu công tử không còn gì đáng ngại, vậy chúng ta cáo từ. Văn Sơn hớn hở giúp Ngân Liễu cầm hòm thuốc, nam tử trung niên đưa 4 người ra khoang thuyền. Một phen mưa gió vần vũ qua, sắc trời đã sáng, sau cơn mưa không khí trong lành se se lạnh, vài cánh cò trắng trao lượn trên sông, có con đứng trên cột buồm, mắt chăm chú nhìn mặt nước chuẩn bị tùy thời bay xuống vồ tôm cá dưới nước. Tiểu thư nhìn kìa, phía trên có mấy con chim đại bàng. Linh Âm chỉ cột buồm hưng phấn thì thầm, cô nương, đó là cò trắng. Người lái đó nhìn ra bờ sông cười cười giới thiệu cho Linh Âm. Diệp Hinh Nhi coi như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm hai người phía trước. Anh họ một tay che chở cho Lâm Lan, bộ dạng thật ân cần, hình ảnh kia xoáy sâu vào mắt cô ta, đâm thẳng vào lồng ngực đau nói. Nếu như không phải cha mẹ cùng vào kinh thành, trong nhà không ai làm chủ cho cô ta, giờ phút này người đứng bên cạnh anh họ chắc chắn là cô ta. Cứ cho rằng vẫn còn cơ hội, anh họ dù có muốn nói chuyện hôn nhân cũng sẽ đợi thời gian dài sau khi mãn tang mẫu thân anh ấy. Không ngờ vừa mãn tang xong đã dẫn theo Lâm Lan cùng trở về, đạp tan mọi hy vọng tốt đẹp của cô ta. Điều này sao cô ta có thể cam tâm chịu đựng? Diệp Hinh Nhi thu hồi tầm mắt ảm đạm, nhìn dòng sông mênh mông trước mặt, lòng không khỏi sinh ra một ý niệm ác độc. Nếu như Lâm Lan biến mất không dấu vết, hết thảy phiền não cũng sẽ không còn nữa. Cô ta bỗng nhiên bật dậy hướng hai người kia đi tới. Linh Âm thấy tiểu thư, không kịp hỏi nhà đò xem có trắng thích ăn gì, vội vàng đi theo. Trung quản gia không cần tiễn, mau về đi. Đến thuyền mình, Lý Minh Doãn quay đầu lại nói với nam tử trung niên. Trung quản gia vái chào thật sâu, hiện tại tiểu công tử đã khá hơn, mời tại hạ đến tạ ơn Lý công tử, Lý phu nhân. Lý Minh Doãn mỉm cười nói, việc nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Trung quản nhẹ giọng nói, tại hạ xin cáo từ. Trung quản gia vừa rời đi, Lâm Lan liền tiến lên nói thầm, sao phải chờ tôi? Anh không yên tâm y thuật của tôi à? Lý Minh Doãn nhìn nàng cười nói, cô thực lắm chuyện. Chê tôi lắm chuyện anh còn chờ tôi. Lâm Lan tức giận lườm hắn một cái. Tôi lo bệnh tình đứa bé kia. Lý Minh Doãn tỏ vẻ không quan tâm nàng giận nói, Lâm Lan nổi cơn, anh cho rằng tôi lo lắng anh sinh bệnh hả? Tôi lo là vì sợ anh sinh bệnh tôi lại vất vả thêm thôi. Lý Minh Doãn nghiêm túc nói, cô là phu nhân của tôi chờ cô là lẽ phải, nếu tôi bị bệnh, cô cũng phải theo phép tắc chiếu cố tôi. Lâm Lan hừ một tiếng, chúng ta hiệp. Lâm Lan muốn nói trong hiệp ước không có điều này, mắt nhìn thấy Văn Sơn cùng Ngân Liễu đã tới gần, lập tức nuốt mấy từ phía sau vào bụng. Lý Minh Doãn thấy nàng thiếu chút nữa nói ra bí mật, không khỏi có chút tức giận, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, cứng rắn nói, cô biết là tốt rồi. Lâm Lan bị hắn giày vò đến chết mất. Ngân Liễu cùng Văn Sơn bất đắc dĩ cười khổ, thiếu gia và thiếu phu nhân rõ ràng là quan tâm đối phương, hết lần này lần khác không chịu nói ra, không phải là tự ôm khó chịu vào mình sao? Anh họ, chị dâu, hai người đã về rồi. Diệp Hinh Nhi đứng đối diện cười dịu dàng nghênh tiến. Lâm Lan thấy Diệp Hinh Nhi tới, trong lòng gấp rút hiện lên ý niệm, chẳng phải Lý Minh Doãn anh không thích đối mặt với cô em họ này sao? Hôm nay tôi mặc kệ, để cho anh nhức đầu một mình đi. Lâm Lan cười tươi nói, em họ dậy sớm vậy. Diệp Hinh Nhi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của anh họ, trong lòng như bị người ta dùng một lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài. Loại đau này, chỉ có mình cô ta tự biết. Tại sao mỗi lần anh họ nhìn thấy cô ta thì lại lạnh mặt như người dưng như vậy? Cô ta làm người khác chán ghét như thế sao? Giọng nói bất giác lộ ra mấy phần ảm đạm, đã dậy từ lâu, nằm khó ngủ quá, định đứng lên đi lại một chút. Đúng rồi, nghe nói chị dâu đi xem bệnh cho người ta, bệnh nhân kia thế nào rồi? Lâm Lan gật đầu, đã không có gì đáng ngại. Ta về nghỉ ngơi trước, hôm nay không tiếp em họ được. Lúc này Lâm Lan cách mép thuyền chỉ có 2 thước, chỉ cần cô ta làm bộ trơn trượt chân, nhào qua, Lâm Lan sẽ rơi xuống nước. Nhưng là, Lâm Lan nói xin lỗi không tiếp được rồi. Thoáng chốc do dự, Lâm Lan đã bỏ lại Lý Minh Doãn, bước qua Diệp Hinh Nhi mà đi. Lý Minh Doãn ngạc nhiên nhìn Lâm Lan, hay thật, nói đi là gì, nàng giận thật ư? Ngân Liễu vội lấy hòm thuốc từ tay Văn Sơn theo chân thiếu phu nhân về khoang thuyền. Ây da, anh họ, xiêm áo của anh ướt hết thế kia. Phía sau truyền đến ngữ điệu ân cần của Diệp Hinh Nhi. Lâm Lan bĩu môi, Diệp Hinh Nhi cô biểu hiện tốt quá nhỉ. Ngân Liễu đuổi theo thiếu phu nhân, nhỏ giọng oán giận nói. Thiếu phu nhân, sao thiếu phu nhân lại để thiếu gia lại? Chẳng phải là... Lâm Lan xem thường nói. Thiếu gia nhà em có phải người chết đâu. Huống chi còn có Văn Sơn ở đó. Sợ cái gì? Kẹt kẹt. Tiếng khoang thuyền mở ra. Chu Ma Mơ đi ra. Ngân Liễu nhìn thấy Chu Ma Mơ liền chào một tiếng. Sắc mặt Chu Ma Mơ không đổi. Nói với Lâm Lan. Nếu thiếu phu nhân mệt. Nhanh về nghỉ ngơi đi. Lâm Lan ngượng ngùng mà cười. Âm thầm chột dạ. Có vẻ Chu Ma Mơ đã nghe được lời nàng nói. Xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút, tai vách mạch rừng, huống chi ở trên thuyền, vách cửa quá mỏng, không an toàn chút nào. Thiếu phu nhân về rồi ạ? Thiếu gia đâu ạ? Nô tỳ xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người. Ngọc Dung nhanh nhẹn nói. Lâm Lan nặng nề ngồi xuống ghế, thở sâu một hơi. Ngân Liễu đặt hòm thuốc xuống, thiếu gia đang ở bên ngoài, đoán chừng lúc này đang nói chuyện với nhị tiểu thư. Thanh âm Ngân Liễu không cao không thấp, đủ để đi vào lỗ tai thiếu phu nhân. Lâm Lan ngẩng mặt lên than thở, hắn cùng nàng không có hứa hẹn gì nhiều, nàng cũng không phải thê tử đúng nghĩa của hắn, quản gì nhiều như vậy. Ngọc Dung kinh ngạc, sao không về cùng nhau? Ngân Liễu hướng thiếu phu nhân bên kia chép miệng, dùng khẩu hình nói với Ngọc Dung, hai người giận dỗi. Ngọc Dung cuống lên. Giận dỗi cũng không thể để thiếu gia ở bên ngoài khiến nhị tiểu thư có cơ hội tới gần thiếu gia chứ. Ta ra ngoài xem chút. Ngọc Dung vừa nói vừa đi. Vừa mới mở cửa đã thấy thiếu gia đứng ở ngoài từ lúc nào. Mặt mày ngưng trọng. Ngọc Dung vội tránh ra. Thiếu gia. Lý Minh Doãn bước vào. Quát một câu. Đi ra ngoài. Ngân Liễu cùng Ngọc Dung tự nhiên biết thiếu gia kêu ai ra ngoài. Hai người nhanh chóng lui xuống. Ra ngoài đưa tay gài cửa, thấp thỏm bất an đứng ngoài. Ngọc Dung nhỏ giọng nói, thiếu gia hình như nổi giận thật rồi. Ngân Liễu gật đầu, trong lòng tự nhủ, thiếu phu nhân cũng rất tức giận. Ngọc Dung lại nói, bọn họ có khi nào làm ầm lên không? Ngân Liễu lắc đầu, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, can dự Lâm Lan cảm thấy kinh ngạc vì thấy Lý Minh Doãn nhanh như vậy đã quay lại. Công lực của Diệp Hinh Nhi kia thực quá kém. Lý Minh Doãn sầm mặt bước ra sau tấm bình phong, thay chiếc áo đã ướt rồi đi ra ngoài với gương mặt đen xì, cầm sách lên ngồi xếp bằng trên giường, không thèm liếc mắt nhìn Lâm Lan dù chỉ một lần. Lam Lan chỉ biết nhìn hắn mà oán thầm, anh tức cái gì, không dám chọc em họ của anh hả? Chu Ma Mơ mang theo Quế Tẩu từ bên ngoài tới, thấy Ngân Liễu cùng Ngọc Dung ở ngoài cửa. Sao hai ngươi không vào trong hầu hạ, đứng ở đây làm gì? Chu Ma Mơ khẽ cửa trách. Ngân Liễu úp úp mở mở nói, là thiếu gia. Thiếu gia bảo bọn nô tỳ lui ra ngoài. Chu Ma Mơ liếc xéo hai người một cái rồi dạy dỗ, các ngươi đều do lão phu nhân dạy dỗ, ngay cả việc hầu hạ chủ nhân cũng làm không xong. Không thấy y phục của thiếu gia đã bị ướt sao? Ngay cả việc lúc này thiếu gia và thiếu phu nhân còn chưa ăn điểm tâm mà cũng không biết. Làm nô tỳ không có bản lĩnh chia sẻ ưu phiền cho chủ nhân, ít nhất cũng phải biết chăm sóc kỹ lưỡng về vấn đề sinh hoạt hàng ngày, chế độ ăn uống ra sao, không phải cái gì cũng đợi chủ nhân nhắc rồi mới đi làm. Hai người cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa lo sợ. Vừa nãy còn lo thiếu gia cùng thiếu phu nhân sinh sự nên chuyện quan trọng cũng quên mất. Còn không mau vào bếp gọi người mang trà gừng tới. Chu Ma Mơ thấy vẻ đáng thương của hai người thì giọng điệu cũng hạ xuống. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền tới. Lý Minh Doãn vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đọc sách. Lâm Lan thấy vậy đang định hỏi chuyện gì thì cửa mở ra. Chu Ma Mơ cùng Quế Tẩu đi vào trên tay bưng một cái khay. Chu Ma Mơ bước vào thấy không khí có gì đó không đúng, gương mặt hai người cũng cứng lại, trong lòng có chút bất mãn với Lâm Lan nhưng không hề biểu lộ ra mặt, khẽ mỉm cười, thiếu gia và thiếu phu nhân bận rộn từ sớm đến giờ rồi mà vẫn chưa ăn gì, tôi dặn Quế Tẩu nấu cháo ý dĩ, trộn với rau diếp cùng với hành tăm, là đồ ăn giải cảm, thiếu gia và thiếu phu nhân mau ăn cho nóng. Quế Tẩu vội vàng dọn chén bát ra. Chu Ma Mơ khác với những bà vũ bình thường, vốn là người thân cận với lão phu nhân, Lâm Lan hiểu điều này nên tủm tỉm cười nói, mấy việc này gọi Ngọc Dung, Ngân Liễu làm là được rồi, lại phiền Chu Ma Mơ tự mình mang tới. Chu Ma Mơ cười cười, thầm nghĩ, ta cũng chẳng muốn tới, thiếu gia nhà ta không bị cô làm tức chết thì cũng bị cho đói chết, rốt cuộc không phải vợ chồng thật thì chẳng biết yêu thương nhau. Lúc này, Diệp Hinh Nhi ở trong phòng mình, lấy kéo cắt khăn tay bằng lụa thành từng mảnh nhỏ, vừa khóc vừa vò nát chúng, chẳng qua cô ta chỉ muốn dùng khăn tay lau qua y phục cho anh họ, không ngờ anh họ tránh như tránh tà, mà hận nhất là Chu Ma Mơ, cũng chỉ là kẻ tôi tớ, bà già chết bầm, ỷ mình được bà nội sủng ái nên chẳng coi ai ra gì, cái gì mà việc này nên để kẻ dưới làm, nào dám phiền nhị tiểu thư động tay. Em họ quan tâm anh họ cũng không được sao. Bà già đáng ghét, dám so sánh cô ta như vậy. Nghiến răng nghiến lợi, Diệp Hinh Nhi vẫn chưa hết tức giận, vớ được túi thơm liền hành hạ nó. Tiểu thư, xin dừng tay, tiểu thư đã tốn công thêu nó mấy ngày nay rồi. Linh Vận bước tới giành lấy cái kéo, có lẽ lo tiểu thư bị thương ở tay nhiều hơn là xót cái túi thơm. Diệp Hinh Nhi quay lại khóc nức nở, ngươi đừng cản ta. Cái thứ đáng ghét này cắt nát cho rồi. Tiểu thư, nếu trong lòng tiểu thư không thoải mái thì cứ lấy nô tỳ làm chỗ chút giận. Không nên làm tổn thương chính mình. Cái kéo sắc như vậy không cẩn thận là đứt tay. Linh Vận đau khổ cầu xin. Linh Âm thấy không ổn vội vàng đi tìm Đinh Ma Mơ. Ngươi đừng ngăn ta, để ta cắt nó đi. Linh Vận càng khuyên Diệp Hinh Nhi càng cảm thấy ấm ức. Chỉ muốn giành lấy chiếc túi thơm rồi phá tan nát như chiếc khăn vừa nãy. Đinh Ma Mơ vội vàng chạy tới, thấy trong phòng náo loạn liền chạy vào giành lấy cái kéo rồi nói, tiểu thư của tôi ơi, sao phải khổ như vậy chứ? Linh Vận, mau cất cái kéo đi. Linh Vận vội vàng giấu chiếc kéo thật kỹ. Diệp Hinh Nhi thấy vú nuôi thì không chịu nổi ủy khuất nhưng không dám khóc to, chỉ biết nức nở, lệ tuôn như mưa cực kỳ đáng thương. Trước đó Linh Âm đã kể cho Đinh Ma Mơ nghe qua mọi việc, làm sao còn không biết tâm tư của nhị tiểu thư. Biết sao được, thiếu gia tướng mạo tuấn tú như vậy mà nữ tử kia lại trả ra sao, cuộc đời oái oăm, gái tốt chồng chẳng ra gì, trai đẹp mà vợ chẳng ra sao, như vậy làm gì mà người ta chả thấy khó chịu. Các ngươi ra ngoài canh chừng, ta vào khuyên tiểu thư. Đinh Ma Mơ xua Linh Vận và Linh Âm ra ngoài rồi mới nhẹ nhàng khuyên nhủ, tiểu thư, mau nín đi, khóc vừa tổn hại sức khỏe vừa chẳng giải quyết được chuyện gì. Diệp Hinh Nhi gạt nước mắt, nức nghẹn từng lời, sao ta lại không được người khác chào đón như vậy chứ? Tiểu thư nói gì thế, người là nhị tiểu thư Diệp gia, là viên Minh Châu trong tay lão gia, là bảo bối lão thái gia và lão phu nhân cưng chiều, kẻ nào dám không hoan nghênh tiểu thư chứ? Đinh Ma Mơ sáng giọng, hơi khựng lại rồi nói tiếp, nhìn bộ dạng lạnh lùng bên ngoài của thiếu gia vậy chứ thực sự không phải có ý bài xích tiểu thư đâu. Không phải do ta sao? Vừa thấy liền tránh như tránh tà, lúc bé anh ấy đâu như vậy, đối với Lâm Lan anh ấy cũng chẳng như thế. Giọng Diệp Hinh Nhi trở nên ai oán, Đinh Ma Mơ khẽ thở dài, có lẽ do thiếu gia muốn tránh nghi ngờ gì sao? Tiểu thư, nghe lời khuyên của ta, có vài việc bỏ được thì nên bỏ, đâu cần phải tự làm khổ mình chứ. Đinh Ma Mơ ra sức khuyên nhủ, Diệp Hinh Nhi mím chặt môi, đôi mắt lộ rõ vẻ không cam tâm, ta không bỏ được. Đinh Ma Mơ thấy cô ta như vậy càng cảm thấy đau lòng, tính tình tiểu thư bà hiểu rõ nhất, trước giờ nhị tiểu thư muốn gì thì nhất định phải làm cho được, khuyên can mấy cũng vô dụng. Đinh Ma Mơ nghĩ một lúc lâu rồi trở nên kiên quyết, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, nếu không bỏ được thì tranh giành một phen, chỉ là tranh giành không phải là cách hay. Đôi mắt Diệp Hinh Nhi sáng rực lên, ánh mắt trong trẻo nhìn Đinh Ma Mơ. Tiểu thư thử nghĩ xem, bề ngoài của thiếu phu nhân như vậy, nếu thiếu gia không yêu thật lòng thì sao lại lấy về? Lúc này trong lòng thiếu gia chỉ có thiếu phu nhân, dù tiểu thư đối tốt với người ta ra sao thì thiếu gia cũng chẳng thèm cảm kích, ngược lại còn thấy khó chịu. Vậy phải làm sao? Giọng Diệp Hinh Nhi trở nên yếu ớt. Đinh Ma Mơ cười lạnh, tuy nói hôn sự này do lão thái gia và lão phu nhân đồng ý, nhưng quan trọng là người trong kinh thành kia gật đầu. Nếu kiên quyết không cho thì tiểu thư nghĩ xem, giữ cô ta thì thiếu gia mang tiếng bất hiếu, mà từ bỏ thì chẳng phải quá tốt rồi sao? Diệp Hinh Nhu trầm mặc, nếu anh họ thành thân với Lâm Lan, dù có tài hoa cái thế nhưng mang cái danh bất hiếu thì tiền đồ coi như khó bảo toàn. Ông bà nội đều đã đồng ý. Bên kia, Diệp Hinh Nhi lo lắng nói, đó mới là vấn đề, bởi lòng người trong kinh thành áy náy với Diệp gia. Ý tứ của hai vị lão thái gia và lão phu nhân người kia có thể không đoán được, nhưng mà Lâm Lan không chỉ xuất thân thấp hèn, mà phẩm hạnh cũng nào có tốt lành gì. Ánh mắt Đinh Ma Mơ tràn ngập sự lạnh lùng. Diệp Hinh Nhi suy nghĩ về lời Đinh Ma Mơ, sắc mặt trở nên khó coi, phẩm hạnh chẳng ra sao. Đây là có ý gì? Mặc dù Lâm Lan đáng ghét, nhưng chỉ là do chị ta ở bên cạnh biểu ca, giành mất vị trí thiếu phu nhân, nhưng bảo cô ta làm kẻ đại gian đại ác thì chẳng thể nào xuống tay. Đinh Ma Mơ cười lạnh, có câu vô trung sinh hữu, lại nói độc nhất là miệng lưỡi thế gian, tiếng xấu à không có thì ta nghĩ cách biến thành sự thật, chỉ cần trong kinh thành đồn thổi, làm gì có ai rảnh mà đi tra xem thật giả thế nào, đến lúc đó thì người trong kinh thành kia vì thể diện của Lý gia sẽ chẳng thể đồng ý cho Lâm Lan qua cửa. Sắc mặt Diệp Hinh Nhi trở nên sáng lạn, đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản chuyện này, đây là vì nghĩ cho anh họ, không thể để cô ta làm hại anh họ. Sắc mặt Đinh Ma Mơ trở nên hòa hoãn, giọng điệu chỉnh trọng nói, thế nên tiểu thư cứ an tâm đi, đừng hao tâm tổn sức nghĩ chuyện tầm phào nữa, con gái danh tiếng rất quan trọng, nếu có vài lời không tốt truyền ra thì rất bất lợi, việc này chỉ có thể chậm rãi tiến hành. Diệp Hinh Nhi khẽ gật đầu, ngẫm lại thì mấy ngày nay mình lúc nào cũng tuyệt vọng, đúng là chẳng ra sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, lên bờ. Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan mỗi người một việc, không đoái hoài gì đến nhau. Như vậy cũng tốt, không phải giúp hắn ghi chép nữa nên Lâm Lan thầm cảm thấy may mắn. Khoái trá hát điệu dân ca nàng vừa sáng tác. Lý Minh Doãn chỉ biết ôm đầu thầm oán, rõ là một người vô tâm vô tính. Ngân Liễu tới bẩm, ma ma bên Kiều gia tới ạ. Lâm Lan vội vàng nói, ta đi ra xem. Lý Minh Doãn giỏng tai lên ngóng chuyện ở ngoài. Tiểu công tử nhà ta đã hạ sốt rồi, lúc nãy người đã tỉnh táo hơn, thì thào nói là đói bụng muốn ăn, phu nhân cho húp nửa bát cháo cũng không thấy bị ói nữa. Vậy là tốt rồi, nhớ cho đứa bé ăn đồ nhiều nước, còn nữa, không được ăn gừng, cổ họng tiểu công tử đã bị thương, gừng cay sẽ khiến cổ họng bỏng rát. Đa tạ Lý phu nhân, nếu không gặp được Bồ Tát sống như ngài thì phu nhân nhà ta buồn đến chết mất. Phương ma mơ đừng khách khí, chỉ là việc nhỏ thôi mà, chút nữa ta sẽ sang thăm tiểu công tử. Rất nhanh Lâm Lan đã trở lại, vừa đi vừa vui vẻ ca hát. Lý Minh Doãn liếc nàng, Lâm Lan cau mày nhìn hắn tỏ vẻ đắc ý dường như muốn nói, giờ đã tin tưởng y thuật của bổn cô nương chưa? Khóe miệng Lý Minh Doãn giật giật, cúi đầu đọc sách thầm nghĩ, xem nàng đắc ý được bao lâu, tưởng mình là nhất rồi chắc. Đến giờ dậu, Lý Minh Doãn đang tính tránh ra ngoài thì Linh Vận tới báo, hôm nay thân thể nhị tiểu thư khó chịu nên không thể đến. Lâm Lan giả lơ, chắc cô em họ bị đả kích một chút, tâm tình hơi kém nên không rảnh rỗi nghe nàng giảng giải về cách chăm sóc thân thể. Buổi chiều Lâm Lan đến thuyền Kiều gia, hơn canh giờ mới về, vừa vào đã căn dặn Ngọc Dung, ngươi theo Văn Sơn nói một tiếng, sáng mai thuyền tới Tô Châu, Kiều phu nhân nhờ ta mang Phương Ma Mơ đi mua thêm dược liệu, kêu hắn đi cùng. Nói ra chủ yếu là để Lý Minh Doãn nghe, ngày mai nàng bận việc, không thể cùng hắn dạo chơi, còn thành Tô Châu, chờ lấy thuốc xong nàng cũng muốn dạo chơi một vòng, đi một mình mới thấy thoải mái. Ngọc Dung liếc thiếu gia, thấy hắn không để ý mới ra ngoài chuyển lời tới Văn Sơn. Lý Minh Doãn không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu, tựa như trong tay mình đang cầm bài tốt, chỉ chờ người ta nhận thua, không ngờ kẻ kia chẳng thèm để ý, ném bài xuống cắp đít bỏ đi vậy. Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, thuyền đến bến Tô Châu, Lý Minh Doãn mang Đông Tử lên bờ tìm bạn bè. Phía Kiều gia, Phương Ma Mơ đã sang rước Lâm Lan. Chu Ma Mơ dặn Ngân Liễu phải theo bên cạnh thiếu phu nhân, nhất định không rời nửa bước. Lên bờ, Lâm Lan hỏi thăm chỗ hiệu thuốc. Kiều gia thuê một chiếc xe ngựa, đoàn người đi thẳng tới Nhân An đường. Đám Lâm Lan rời đi không lâu thì Đinh Ma Mơ cũng lên bờ. Nhân An đường là một cửa hiệu lâu đời ở Tô Châu, mặt tiền khá lớn, dược liệu cũng dồi dào, thái độ phục vụ rất tốt. Lâm Lan cảm thấy hâm mộ, chỉ ước bản thân cũng mở được một tiệm thuốc như vậy thì thật là tốt. Lâm Lan giúp Phương Ma Mơ tìm dược liệu, lại lấy danh sách ra đưa cho Tiểu Nhị. Tiểu Nhị nhìn tờ danh sách viết chi chít liền tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, phu nhân muốn mua nhiều như vậy sao? Đúng thế, hay là cửa hàng các người không có đủ dược liệu? Lâm Lan cười đáp, nào có, hiệu thuốc chúng tôi có đủ, phu nhân chờ một chút, sẽ chuẩn bị ngay. Tiểu Nhị cười xòa, dược liệu Lâm Lan cần không ít, chừng nửa canh giờ Tiểu Nhị mới chuẩn bị xong, thành một đống lớn. Tổng cộng 368 lượng. Người tính tiền bấm bàn tính một hồi rồi liếc sang nói, Ngân Liễu, em đưa bạc đi. Lâm Lan phân phó, Ngân Liễu nhăn nhó, nô tì, không mang bạc. Lâm Lan giật nảy mình, lúc này mới nhận ra bởi thói quen mà mình đã phạm sai lầm, cứ tưởng rằng làm thiếu phu nhân, mua đồ liền có thể chỉ này chỉ nọ, quên mất rằng tiền của hạ nhân cũng là được chủ phát cho. Hỏng bét, hôm qua còn làm mình làm mẩy với Lý Minh Doãn, quên lấy tiền từ chỗ hắn, chẳng lẽ để Văn Sơn về hỏi Chu Ma Mơ lấy bạc đưa tới. Sắc mặt Tiểu Nhị trở nên khó coi, bận rộn cả nửa ngày người ta lại nói không có bạc nên trả lại, đây chẳng phải là trêu người sao? Phương Ma Mơ cũng không mang nhiều bạc bên người, chẳng biết làm gì khác hơn, nếu không thì mọi người gom lại xem. Văn Sơn kiểm kê dược liệu xong liền đứng lên nói, không cần, tiểu nhân có rồi. Nói xong liền quay sang Lâm Lan, thiếu gia đã sớm dặn dò mang ngân phiếu theo rồi. Lâm Lan ngạc nhiên, nàng không ngờ rằng Lý Minh Doãn lại nghĩ cho mình như vậy. Ngân Liễu cười, không ngờ thiếu gia lại chu đáo đến vậy. Lâm Lan khẽ hừ một tiếng, chỉ là không cảm thấy Lý Minh Doãn đáng ghét nữa. Chuyện hôm qua quá đủ nhảm rồi, cứ nghĩ về nó là lại bực mình. Xong mọi việc, Lâm Lan nhờ Phương Ma Mơ đem dược liệu về thuyền trước. Nàng mang Văn Sơn cùng Ngân Liễu đi dạo quanh thành Tô Châu một vòng. Văn Sơn, thiếu gia cho ngươi bao nhiêu bạc? Lâm Lan dò hỏi trước vấn đề này, nếu bạc mà dư thì còn có thể mua thêm những thứ khác nữa. Văn Sơn cười nói, 600 lượng. Lâm Lan hít một ngụm khí lớn, Lý Minh Doãn thực ghê gớm, vung tay liền là 600 lượng, chẳng phải là có thể những thứ đồ tốt sao? Có bạc thì chẳng cần lo nghĩ. Lâm Lan mang theo hai nờ dí ơi đi thẳng về chợ phía tây náo nhiệt nhất. Ba người dạo một lúc thì Văn Sơn đã tay xách nách mang. Lâm Lan mua cho mình một chiếc khăn tay xinh xắn, nàng không biết may vá. Thấy chiếc khăn tay của Diệp Hinh Nhi cực kỳ tinh tế nên vô cùng hâm mộ, nhìn thấy vật tinh xảo như vậy sao có thể bỏ qua. Vừa mua châm bạc cho Ngân Liễu, lại mua cho Ngọc Dung chiếc vòng tay, cho Văn Sơn cùng Đông Tử đôi giày, Chu Ma Mơ một cái xước tóc. Thiếu phu nhân, mua cho thiếu gia cái gì đây? Ngân Liễu nhắc nhở. Lâm Lan nhíu mày suy nghĩ, đảo mắt quanh con đường buôn bán tấp nập, cuối cùng lắc đầu, đi rồi tính. Ở đây chẳng có gì tốt, mua rồi thiếu gia cũng chẳng dùng. Ngân Liễu nói, dù thiếu gia có dùng hay không, nhưng thiếu phu nhân có tấm lòng cũng đã đủ rồi. Văn Sơn chỉ về phía trước, bên kia có bán quạt kìa, tiết trời càng lúc càng nóng. Hai người khuyên nhủ một hồi, Lâm Lan chẳng biết làm gì hơn là mua một chiếc. Ngân Liễu đề nghị mua một cái quạt thêu màu xanh để về viết vài chữ lên đó coi như lễ vật cho Lý Minh Doãn. Mua xong, Văn Sơn nhớ lời thiếu gia căn dặn nên vội thúc giục. Thiếu phu nhân, trời cũng không còn sớm nữa. Lâm Lan ngẩng đầu nhìn trời, muộn rồi sao? Lúc này mới là giữa trưa. Đừng vội, Văn Sơn, ngươi đi hỏi xem, chung quanh đây chỗ nào ăn ngon, chúng ta ăn xong rồi về. Ngân Liễu khó lắm mới được đi chơi hiển nhiên cũng muốn theo cùng. Văn Sơn chẳng biết làm gì hơn là vội vàng chạy đi hỏi thăm. Rất nhanh đã trở lại, phía trước qua ngã rẽ có một chỗ tên Nở Ghen Khách Lai, nghe nói đồ ăn rất ngon. Gần đó còn có một cửa hàng bánh ngọt nghe nói là số 1 thành Tô Châu. Lâm Lan nghe vậy thì bụng bắt đầu réo lên, được, chúng ta đi ăn cơm tại Ghen Khách Lai, cơm nước xong thì mua một ít bánh về cho cả nhà nếm thử. Ba người rảo bước thật nhanh, thấy một nhóm người túm tụng lại vô cùng náo nhiệt. Lâm Lan hiếu kỳ nói, Văn Sơn, qua xem thử. Văn Sơn tay xách nách mang cố sức chen lấn vào đám người rồi quay lại, mọi người đang xem một tờ bố cáo tìm thầy thuốc. Vừa nghe tìm thầy thuốc, bệnh nghề nghiệp của Lâm Lan liền nổi lên, các ngươi chờ ở đây, ta đến xem thử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Khích Tướng, Thượng. Phu nhân chi phủ bị bệnh đã lâu không khỏi, danh y nào có thể chữa khỏi cho phu nhân chi phủ, thưởng 50 lượng. Một vị quan sai đứng bên cạnh bố cáo lớn tiếng tuyên đọc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn là bị số tiền 50 lượng hoàng kim làm cho rúng động. Mấy ngày trước đây mới cáo là 10 lượng, giờ đã thành 50 lượng rồi đấy. Có phải tình hình của phu nhân chi phủ chuyển biến xấu nên chi phủ đại nhân nóng nảy? Hay... Đáng tiếc chúng ta không am hiểu y thuật, nếu không cũng đi thử vận may, 50 lượng hoàng kim, cả đời không cần phải lao động rồi. Lâm Lan nhanh chóng tính toán, 50 lượng hoàng kim là 500 lượng bạc, thật đúng là số tiền khổng lồ. Bất quá không có tiền thưởng hậu thế này nàng cũng muốn đi một chuyến, liền chen đến phía trước hỏi vị quan sai, đại nhân, nếu y thuật không tốt có dùng roi đánh không? Quan sai kia đánh giá Lâm Lan từ trên xuống dưới, nhìn thấy nàng tuy ăn mặc giản dị nhưng có khí chất hơn người, nghĩ không phải người bình thường liền cười nói. Cô nương nói đùa, chi phủ đại nhân yêu dân như con, luôn trong sạch, sao có thể vô cớ đánh người. Lâm Lan yên lòng nói, vậy bố cáo này ta xin giật xuống. Có người hảo tâm nhắc nhở, cô nương... Tất cả đại phu trong thành Tô Châu đều bó tay trước bệnh tình của phu nhân chi phủ, không phải dễ dàng trị được đâu. Lâm Lan cười nói, dù sao cũng không bị dùng roi đánh, chi bằng đi xem rồi hãy nói. Đại phu thành Tô Châu không tốt, không có nghĩa là ta không xem được bệnh. Vị quan sai kia nhìn thấy Lâm Lan còn trẻ tuổi cũng có vẻ coi thường, lúc này nghe thấy khẩu khí của nàng, thầm nghĩ, bố cáo rắn đã 2 tháng, tháng trước còn có người dám tới giật bố cáo xuống, tháng sau này, không một ai dám động vào, vất vả mới tìm được một người, thôi thì thà có còn hơn không, ai bảo là nữ đại phu trẻ tuổi không được nhận đâu. Mời cô nương đi theo ta. Quan sai vội vã làm động tác mời. Lâm Lan nói, đợi chút, ta còn có 2 người đồng hành. Ngân Liễu cùng Văn Sơn thấy thiếu phu nhân giật bố cáo, lòng không khỏi bồn chồn. Vừa rồi họ cũng đã nghe mọi người nghị luận. Bệnh tình của vị phu nhân chi phủ này không có chút lạc quan. Thiếu phu nhân có thể trị được sao? Lâm Lan xem 2 người đồng loạt nhăn mày liền cười nói, yên tâm đi. Không xem ra bệnh cũng không bị đánh bằng roi đâu. Quan sai bị nàng chọc cười. Cô nương chỉ cần hết lòng xem bệnh cho phu nhân. Dù không chỉ được, đại nhân nhà ta cũng sẽ cấp bạc cho. Cô nương cái gì? Đây là thiếu phu nhân nhà ta. Ngân Liễu cải chính. Quế tẩu đi vào bưu dịch thành Tô Châu. Vị đại gia, xin hỏi phụ nhân vừa rồi tới là gửi thư phải không? Người phát thư ngẩng đầu nhìn quế tẩu. Thái độ lạnh lùng, chỗ này không tới gửi thư thì làm gì nữa. Có thể phiền ngài cho ta xem qua thư chút không? Quế tẩu vừa nói vừa lặng lẽ đặt một thỏi bạc bên tay trái người phát thư. Người kia nhanh chóng giấu thỏi bạc vào tay áo, cân nhắc trọng lọng, chốc lát hài lòng nói. Quy củ nơi này bà cũng biết, chỉ liếc mắt thôi nhé. Vâng, vâng. Quế tẩu vội đồng ý. Người phát thư lấy lá thư vừa được ký gửi đưa ra. Quế tẩu ngắm nhìn trên phong thư, viết thiếu phu nhân Vương Thị Diệp phủ ngõ Bách Thụ. Quế tẩu trong lòng hồi hộp, Vương Thị cùng nhị tiểu thư nguyên là bạn tốt trong khuê phòng. Sau đó đại thiếu gia cưới Vương Thị, bạn tốt biến thành chị dâu. 2 người quan hệ lại càng thân. Phong thư này của Đinh Ma Mơ không gửi cho đại phu nhân, mà lại gửi cho thiếu phu nhân, nghĩ như thế nào cũng thấy quái. Coi xong chưa? Người phát thư thúc giục lấy lại lá thư. Quế tẩu cười híp mắt lấy ra một thỏi bạc, nhỏ giọng hỏi, vị đại gia, là thế này, người vừa rồi là một vị ma mơ nhà ta, lão thái gia nhà ta đang có bệnh, không muốn để cho con trai cả trong kinh thành biết, thế nhưng vị con thứ lại cảm thấy không ổn, nên lén cho người đưa tin vào kinh thành, lão thái gia nhà ta sớm đoán được, sai ta đến lấy thư về. Người xem, có thể dàn xếp được hay không? Người phát thư khẽ tính toán thỏi bạc mới, xem ra nặng hơn thỏi trước nhiều lần, ngó qua xung quanh, tỏ ra khó khăn, việc này không hợp quy củ. Hiển như là chưa đủ lễ vật, trong tay quế tẩu không còn bạc nữa, linh động cởi vòng tay lén nhét tới, năn nỉ nói, vị đại gia, xin hãy chiếu cố, nếu ta không làm xong chuyện này, quay về sợ bị lão thái thái trách tội. Người phát thư trần chờ chốc lát, buông lỏng tay cầm thư, không nhịn được phất tay một cái, đi mau đi mau. Quế tẩu mừng rỡ, nhanh chóng cất thư vào tay áo bước ra khỏi bưu dịch. Đám người Lâm Lan đi theo quan sai khoảng vài phút đã thấy nha môn. Quan sai kêu người hầu đưa chủ tớ 3 người Lâm Lan ra nhà khách phía sau, bản thân đi vào trước bẩm báo. Không lâu sau có một vũ giả theo quan sai đi ra ngoài. Là vị đại phu nào giật bố cáo? Vũ giả hỏi. Lâm Lan tiến lên phía trước. Là ta. Vũ giả do dự một chút. Nói. Ngươi đi theo ta. Lâm Lan đi 2 bước. Chợt nhớ ra điều gì. Quay lại nói với vị quan sai. Quan sai đại ca. 2 tùy tùng của ta chưa ăn cơm chưa? Ngươi có thể. Quan sai cười nói. Chuyện nhỏ. Để ta dẫn bọn họ đi dùng cơm. Vũ giả cau mày, trong lòng tự nhủ, hay là tới ăn trực cơm. Thấy thiếu phu nhân đi một mình, Ngân Liễu không yên lòng. Thiếu phu nhân, Ngân Liễu cũng đi. Lâm Lan cười nói, em ăn cơm trước đi, ta đi nhanh sẽ về. Vũ giả càng nhíu mày chặt hơn, trong lòng chắc chắn Lâm Lan tới là ăn trực cơm. Rời khỏi sảnh lớn đi vào trong, qua một vườn hoa Lâm Lan mới hỏi thăm. Xin hỏi ma mơ, phu nhân nhà ma mơ bị bệnh khi nào? vì sao bị bệnh? Vũ Giả quay đầu lại nhìn Lâm Lan một cái nhưng không có ý muốn trả lời. Lâm Lan nói tiếp, xem bệnh chú ý vọng, văn, vấn, thiết không chỉ có nhìn bệnh nhân mà việc hỏi han cũng rất cần thiết. Kính xin ma mơ cho biết. Vũ Giả do dự một lúc lâu mới nói, phu nhân nhà ta bị bệnh bắt đầu là từ năm trước. Lúc đầu cảm thấy ngực khó chịu, không có cảm giác ăn uống ngon miệng, càng về sau càng nghiêm trọng, tức ngực khó chịu, đau đớn không thôi. Phu nhân có tâm sự gì chăng? Lâm Lan hỏi. Bước chân Vũ Giả chậm lại, do dự nói, phu nhân vốn yếu ớt, sinh được hai vị tiểu thư, đại phu nói phu nhân không nên sinh nữa. Đang nói thì phía trước có một vị mặc xiêm y mỏng manh, nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, mặt có đường làm quan rộng mở. Mắt phượng chăm chú nhìn Lâm Lan, ngạo mạn nói, Tần ma mơ, vị này chính là đại phu giật bố cáo sao? Triệu di nương, phu nhân đang chờ. Vũ Giả lãnh đạm nói. Lâm Lan liếc mắt nhìn vị triệu di nương này, thấy bụng vị này nhô lên, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ hài tử trong bụng triệu di nương này chính là nguyên nhân bệnh của phu nhân chi phủ rồi. Lâm Lan vừa bước vào phòng đã thấy mùi thuốc bắc nồng nặc, trong phòng không có chút ánh sáng, mọi cửa sổ đều che rèm kín mít. Tần ma mơ tiến vào trong bẩm báo, Lâm Lan nghe được giọng vị phu nhân kia suy yếu vô lực, ta đây sợ là bệnh nặng không chữa nổi. Xem bệnh nữa cũng vô dụng. Tần ma mơ ôn tồn khuyên, vẫn là nên xem, đại phu cũng tới rồi. Vậy để cho người ta vào. Lúc này tần ma mơ mới ra ngoài mời Lâm Lan đi vào. Bà ra hiệu cho nha hoàn nhấc mảnh trướng lên, đỡ phu nhân ngồi dậy, tựa vào gối mềm, là nữ đại phu nên không có nhiều kiêng kỵ. Lâm Lan đi tới trước giường, nhìn sắc mặt vị phu nhân tối đen, da thịt khô, vẻ mặt mệt mỏi. Phu nhân có thể cho ta nhìn lưỡi chứ? Phu nhân chần chờ một chút, há miệng ra, là màu tím. Lâm Lan ngồi xuống bên cạnh bắt mạch, mạch rất hỗn loạn. Lòng nàng thầm suy nghĩ, vị phu nhân này hắn là máu đọng khiến khí trệ, loại bệnh này không khó chữa. Mấu chốt là phu nhân có tâm sự, tích tụ tại tâm, không có cách nào hóa giải. Có câu tâm bệnh không thuốc nào chữa được là vậy. Đại phu, tình hình phu nhân nhà ta thế nào? Tần ma mơ ân cần hỏi han. Lâm Lan đứng dậy nói, xem ra không cần trị nữa, chuẩn bị hậu sự thôi. Mọi người kinh hãi, sắc mặt tái mét, vị đại phu này thật quá đáng. Cho dù phu nhân bệnh nặng không thể trị nhưng cũng không thể nói những lời này trước mặt phu nhân chứ. Tần ma mơ giận dữ, ngươi nói nhà, chưa có đại phu nào nói bệnh phu nhân không thể chữa được. Vậy tại sao mãi không chỉ hết? Mấy đại phu kia chỉ là gạt người kiếm tiền thôi. Lâm Lan xem thường nói. Ta xem ngươi mới là kẻ lừa gạt. Người đâu, đem cô ta ra ngoài đánh. Tần ma mơ hận không thể tát Lâm Lan vài cái. Lòng phu nhân chi phủ vốn muốn mình không thể trị khỏi bệnh nhưng chính tai nghe được lời đại phu nói chuẩn bị hậu sự không khỏi choáng váng. Lời này như đánh sâu vào lòng phu nhân khiến nàng nhất thời không cách nào thừa nhận, lúc này hơi thở dồn dập, ngực đau đớn khó chịu, phát ra tiếng rên thống khổ. Phu nhân đừng tin cô ta là kẻ lừa gạt, nghĩ muốn đến xin ăn chút gì. Tần ma mơ vội vàng xoa nhẹ lưng giúp phu nhân nhuận khí đồng thời trấn an, một mặt căm tức nhìn Lâm Lan. Lâm Lan cười lạnh nói, nếu ta tới xin ăn xin uống. Khẳng định sẽ nói bệnh tình phu nhân không có gì đáng ngại, như thế chắc sẽ được ăn uống linh đình lắm, còn có thể lừa thêm bạc nữa đấy. Lời này khiến tần ma mơ cứng họng không trả lời được, phu nhân lại càng bị thương, hàng ngày đối mặt với những chuyện buồn muốn chết, nhưng khi đối mặt với cái chết, lại có một cảm thủ khác. Ta không nói dối, nhanh chóng gọi lão ra nhà các người không cần phí tâm tư dán bố cáo tìm đại phu làm gì nữa. Nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho tốt. Dù sao phu nhân chết thì còn có di nương. Di nương cũng có thể sinh cho nhà các người tiểu hài. Tử bụ bẫm, nhất định có người hương khói. Lâm Lan cay nghiệt nói. Mặt tần ma mơ trắng bệch, giận dữ nói. Còn không mau đem ả loạn ngôn lừa gạt này ra ngoài đánh chết cho ta. Một nha hoàn bước lên phía trước định lôi Lâm Lan ra ngoài. Lâm Lan tránh ra, tiếp tục nói. Phu nhân nên nhanh chóng an bài cho hai vị tiểu thư, tránh cảnh mẹ ruột qua đời liền bị mẹ kế ngược đãi. Phu nhân bị Lâm Lan kích thích, tất cả suy nghĩ nhất tề dâng lên. Sau khi nàng ra đi, lão gia sẽ sủng ái con tiện nhân kia. Đợi tới khi tiện nhân kia sinh đứa bé, hai đứa con của nàng sẽ ra sao? Không biết sẽ bị con tiện nhân kia ngược đãi tới mức độ thê thảm thế nào. Tức giận, không cam lòng, lo lắng, tuyệt vọng giống như thủy triều hướng về não. Không khỏi thấy máu nóng dâng lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phu nhân thổ huyết, mọi người thất kinh, có kẻ vội vã chạy đi bẩm báo lão gia. Tất cả mọi người vây quanh phu nhân nhưng chân tay lóng ngóng không biết phải làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn phu nhân lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi nữa, không còn ai để ý tới kẻ gây ra chuyện này. Lâm Lan thở ra một hơi, chẳng qua là còn chưa đủ, cần thêm một chút kích thích nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, khích tướng, hạ, phu nhân. Một nam tử trung niên cao gầy nhanh chân bước tới, vẻ mặt kích động. Tần Ma Mơ khóc ròng nói, lão gia, không biết ả lừa đảo kia ở đâu tới nói năng bừa bãi khiến phu nhân tức khí hộc máu. Chi phủ đại nhân nhìn phu nhân mình hộc máu không ngừng, mặt trắng bệch, nhất thời giận dữ, quay đầu lại căm tức nhìn Lâm Lan, lạnh lùng nói, một kẻ lừa gạt ư, bắt lại cho ta, nếu phu nhân có chuyện gì, ta sẽ đem ngươi băm vằm. Lâm Lan cười nhạt một tiếng, lão gia, ngài đừng có giả bộ, phu nhân chết chẳng phải hợp tâm ý ông sao? Chẳng phải phu nhân không sinh được tiểu thiếu gia sao? Chi phủ đại nhân tức thiếu chút nữa cũng thổ huyết, to gan, hôm nay nếu không đánh chết ngươi thì không giải được mối hận trong lòng ta. Ta không muốn sống nữa, ta chết là hết mọi chuyện. Bị Lâm Lan đâm trúng chỗ đau, phu nhân buồn bã thét thảm thiết, vừa nói vừa phun một ngụm máu lớn. Lão gia vội vàng an ủi phu nhân, phu nhân, chớ nghe cô ta nói bậy, bệnh của nàng nhất định sẽ khỏi. Vi phu dù phải tìm hết danh y trong thiên hà cũng sẽ cố gắng để trị lành bệnh cho nàng. Gia đình nghe ầm ĩ chạy tới muốn đem Lâm Lan ném đi. Lâm Lan vội vàng năn nỉ, các vị đại ca chờ chút, xong ngay đây. Gia đình bị nàng làm cho ngây người, không hiểu được là thế nào, chẳng phải lão gia phân phó kéo cô ta ra đánh chết sao. Tần Ma Mơ hận Lâm Lan thấu xương, bà ta ôm một tia hy vọng dẫn Lâm Lan đi vào. Không nghĩ dẫn sói vào nhà lấy mạng phu nhân, lúc này quát lên, các người còn chờ cái gì, không mau động thủ. Bọn gia đình vừa định tới kéo Lâm Lan đi, ở thời khắc máu chốt Lâm Lan nhìn thấy rốt cuộc có một tia hồng nhuận trên mặt phu nhân, vui vẻ nói, phu nhân, hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Lời vừa nói ra, phu nhân giật mình sững sờ, ôm ngực cẩn thận cảm thụ thân thể, phát hiện ngực vốn đau đớn bấy lâu đã đỡ phần nhiều. Bà kinh ngạc nhìn Lâm Lan, trong lòng không hiểu nổi lẩm bẩm, có chút thoải mái. Tất cả mọi người trong phòng nhất thời ngây ngẩn, mờ mịt không hiểu gì hết. Phu nhân bị cô ta chọc tức gần chết, phun nhiều máu như vậy, lại nói là cảm thấy thoải mái hơn. Đây là tình huống gì vậy? Lâm Lan hất tay gia đình đang lôi mình, tiến lên quỳ gối thi lễ. Phu nhân, mới vừa rồi Lâm Lan đắc tội, kính xin phu nhân chớ trách. Phu nhân vốn là nhiều tâm sự tích tụ lại. Mọi sự không như ý nguyện cho nên can khí ức trệ, hay nổi nóng, lâu ngày không được giải tỏa dẫn đầy ứ máu mà phát bệnh. Có câu tâm bệnh không có thuốc chữa, Lâm Lan có thể đoán ra phu nhân bị ứ máu khí trệ, nhưng kê đơn thuốc cũng chỉ là tán khí, không thể chỉ tận gốc mầm bệnh.